Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, chương 50, kiếm khách thật là đẹp trai. Hắc sắc người khổng lồ bị búa nhỏ cho đập vỡ tan. Nhiếp Hồn Châu cũng nhất thời vỡ vụn ra. Úng Kim Phá Ma Truy cũng không phải là lúc trước búa nhỏ, mà là ẩn chứa phá ma khu tà lực lượng thần binh lợi khí. Đối phó Nhiếp Hồn Châu hoàn toàn có thiên nhiên khắc chế. Tần Phong lần thứ hai nhìn về phía cái kia Y Thu. Đã thấy đến Y Thu dung nhan trong nháy mắt trở nên già yếu cực kỳ. Mặt mũi nhăn nheo dường như từng cái nhỏ run. Mọc đầy ra đốm mồi, đầy rẫy một luồng tử khí. Trạng thái như thế này, cùng tầm thường lão giả vừa có rất lớn khác nhau. Quả nhiên là cái lão nữ nhân. Tần Phong nói một câu. Phốp, Y Thu ngoác miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi đến. Khí tức dần dần suy nhược, ngã xuống đất tử vong. Ngã xuống đất Y Thu, trợn tròn đôi mắt, tràn ngập không cam lòng cùng oán hận. Nàng hận a, hận năm đó người tiểu đạo sĩ kia. Nếu không phải người tiểu đạo sĩ kia chém nàng căn cơ, nàng sẽ rơi vào đến như vậy hậu quả. Bằng không lấy nàng thiên phú, sớm sẽ không thông u chi cảnh đơn giản như vậy, thậm chí có thể phi thiên độn địa, nắm giữ sinh tử. Tất cả đều là người tiểu đạo sĩ kia. Tần Phong nhìn chằm chằm Y Thu nhìn, tiện tay vung lên, tiên thiên chân hỏa rơi vào Y Thu trên thân, đưa nàng cho bốc cháy lên. Hệ thống không có đề kỳ, xem ra nàng không phải là người âm mưu. Hay là nói, người âm mưu không chỉ là một cái, còn có người. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về xa xa nhìn tới, hỏa quang tỏa ra thiên địa. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô, tiếng thú gào, ở Vân Sơn huyện bên trong không ngừng xuất hiện. Hay là muốn đi huyện nha nhìn? Tần Phong ngẫm lại, vẫn đi tới huyện nha phương hướng mà đi. Tần Phong còn chưa tới huyện nha, đụng tới mấy võ giả ở đối phó một con như sói như hổ yêu ma. Thương vong thảm trọng, đã có 5 tên võ giả chết ở yêu ma trong tay. Có 3 tên võ giả bị trọng thương, một tên trong đó còn đoạn một cánh tay, còn lại 5 cái võ giả vùng vẫy giấy chết, căn bản không phải cái kia như sói như hổ yêu ma đối thủ. Giống như hổ như lang yêu ma thấp giọng gào thét, nhìn chằm chằm cái kia 5 cái võ giả, một đôi ánh mắt đỏ như máu, mang theo một luồng hung sát chi khí. Đột nhiên, thân thể hắn động, vồ giết về phía 5 cái võ giả. 5 cái võ giả trong mắt lộ ra bi thảm vẻ, khó nói sẽ chết ở cái địa phương này. Yêu ma, ngươi dám? Một đạo nổ uống tiếng vang lên, ngân bạch kiếm quang xẹt qua trời cao, mang theo một luồng nồng nặc túc sát khí tức, đâm nhanh hướng về như sói như hổ yêu ma. Bạch y bạch kiếm giết vào chiến trường, trong nháy mắt bức lui yêu ma. Sư huynh, sư huynh, sư huynh. Nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng xuất hiện, 5 cái võ giả kinh hô lên, một mặt kinh hỉ. Chính các ngươi cẩn thận một chút, còn yêu ma này giao cho ta đối phó. Thanh niên mặc áo trắng ánh mắt dùng mình, nhìn chằm chằm yêu ma, trường kiếm trong tay nhất động, hóa thành vô số kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang cũng ẩn chứa sát lục khí tức, bao phủ hướng về yêu ma. Như sói như hổ yêu ma phẫn nộ gào thét, móng vuốt vung lên trong lúc đó, từng đạo chảo phong cùng kiếm quang va chạm ở cùng một nơi, phát sinh tiếng leng keng vang. Thời gian qua nhanh, thanh niên mặc áo trắng nhẹ giọng một uống, ngân quang hiện ra, từ vô số kiếm quang bên trong xuyên toa mà qua, giống như tảng sáng thần quang, trong nháy mắt xẹt qua như sói như hổ yêu ma cái cổ. Máu tươi phun tung tóe, một cái xương sọ suýt nữa bị cắt đứt, yêu ma đặt chết. Thanh niên mặc áo trắng liếc mắt như sói như hổ yêu ma, trong mắt chợt lóe sáng, chợt đi tới 5 cái võ giả trước mặt, mấy người các ngươi trước đem bị thương mang về võ quán. Vâng, sư huynh, năm người ứng một tiếng, liền đem bị thương mấy người mang đi. Thanh niên mặc áo trắng hướng về bốn phía nhìn một lát, tiếp tục hướng về yêu ma tiếng hô âm phương hướng mà đi. Trên nóc nhà, Tần Phong nhìn thanh niên mặc áo trắng rời đi, nhẹ giọng một lời, Triệu Tùng Vân, Vân Sơn huyện có một cái võ quán, gọi là Đại Võ Võ Quán. Đại Võ Võ Quán quán chủ tên là Triệu Thiên Hà, thực lực cực kỳ không tầm thường, chính là cùng bộ đầu khoái thủ Hắc Đao Mạnh Bình Chương nổi danh nhân vật. Mà Triệu Tùng Vân thì là Triệu Thiên Hà con trai, dung nhan cực kỳ tuấn tú tiêu sái, từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú kinh người, võ đạo tu hành cũng cực kỳ mạnh mẽ, lại là sở trường kiếm pháp, bạch y gạch kiếm, là Vân Sơn huyện không ít thiếu nữ trong lòng hình tượng lý tưởng. Kiếm khách thật sự là đẹp trai. Tần Phong thu hồi ánh mắt than thở một tiếng, hắn luôn luôn ham muốn trở thành một người đẹp trai kiếm khách. Một kiếm từng làm trăm vạn sư, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, một kiếm hoành thiên không người địch. Thế nhưng hiện nay tựa hồ cách tiêu sái kiếm khách càng ngày càng xa. Trước tiên mặc kệ những thứ này, Tần Phong lập tức vung hài lòng bên trong suy nghĩ, hướng về huyện Nha Phương hướng mà đi. Ở trên đường cũng nhìn thấy nha môn mấy người, cùng với Vân Sơn huyện một ít nhà người có tiền cùng ra tay. Một mặt ở cứu hỏa, một mặt đối phó yêu ma. Bởi thành hoàng lực lượng tiêu tan duyên cớ, một ít nhỏ yếu yêu ma cũng tiến vào nhập Vân Sơn huyện, làm cho toàn bộ Vân Sơn huyện hỗn loạn tưng bừng không thể tả. Thế nhưng những này nhỏ yếu yêu ma, chỉ cần khí huyết cường thịnh, hơi hiểu võ lực liền có thể đối phó, ngược lại là không có đại họa. Hiện nay, trọng yếu nhất chính là giải quyết người giật dây, nghĩ hết phương pháp để thành hoàng khôi phục lực lượng, lúc này mới có thể đủ giải quyết Vân Sơn huyện nguy cơ. Giống, kinh thiên nộ hống từ bên trái vang lên, nghiệt chướng, lại đến lại là một tiếng bạo uống tiếng. Tần Phong từ nơi này bạo tiếng quát nghe ra người kia là ai. Mạnh bộ đầu, Tần Phong dừng lại, hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn lại, thoáng suy tư, chính là hướng về chéo phía bên trái hướng về mà đi. Xuyên qua tam 40 mét khoảng cách, chính là nhìn thấy một cái hình thể to lớn, ngoại hình tương tự với lão hổ yêu ma, phẫn nộ rít gào, hắn cao độ đạt đến 6 mét, cùng so với kiến trúc cũng cao hơn ra một cái đầu. Tần Phong tiếp tục tới gần, lại gặp được một bóng người bay lên không trung mà lên. Đao mang kinh thiên, hóa thành một đạo 10 mét tả hữu hắc sắc đao mang, chặt đứt tất cả, ngăn cách hư không, thẳng hướng yêu ma kia. Là mạnh bộ đầu, thật bá đạo đao mang. Tần Phong ánh mắt dùng mình, từ hắc sắc đao mang bên trên cảm giác được khiếp người lực lượng. Không hề tầm thường, ngay cả là 10 thước độ dày tấm thép, tại đây đao mang bên dưới cũng đem dường như giấy mỏng. Nhưng mà lão hổ yêu ma nhưng cũng không lui lại, đối mặt cái kia 10 mét tả hữu hắc sắc đao mang. Trong mắt huyết quang lưu chuyển, nhấc lên móng vuốt hàn quang lộ, nhiếp hồn đoạt phách, nhất trảo tử đón lấy hắc sắc đao mang, mang theo kinh người lực đạo, hoành, đao mang vỡ vụn, hung mãnh trảo phong lại càng là mang theo một luồng không gì không phá khí thế. Trùng kích hướng về Mạnh Bình Chương, Mạnh Bình Chương lăng không múa đao, từng đạo đao mang hung mãnh trảo phong, rơi xuống đất, bước chân lảo đảo, liên tục lui về phía sau mấy bước phương mới dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn về phía thổ hồ, ánh mắt ngưng trọng, thổ hồ, loại này yêu ma đều đang xuất hiện. Mạnh Bình Chương trong lòng cảm giác nặng nề, dĩ vãng Vân Sơn huyện xung quanh cũng không có có thổ hồ tồn tại. Thổ hồ vẫn chưa cho Mạnh Bình Chương bao nhiêu phản ứng. Khác một con hồ chảo bỗng nhiên đập xuống, mang theo vô cùng uy thế, dường như muốn đem hết thảy đều cho đập nát. Nhưng vào lúc này, một bóng người chui vào, nâng lên hai cái đại truy tử, từng tầng vung ra, bỗng nhiên đụng vào hổ chảo bên trên, tràn trề cự lực giống như núi lửa bắn ra, mãnh liệt ngập trời, đem thổ hổ trực tiếp cho búa bay. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.